Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Long Tinh chi biến. Chính là lúc trước đạt tới thánh vực đỉnh núi Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Khi nhục thể bị hủy diệt, hắn cũng không có những biện pháp khác giữ được tính mạng. Nhục thể hủy đi, tắc thì hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nếu như có thể tùy tiện chữa trị nhục thể, đó chính là thần thực lực. Nhục thể sinh cơ biến mất, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng cảm giác được chính mình linh hồn nhận minh giới mà hấp dẫn. Tin tưởng trong vài giây linh hồn hắn liền muốn tiến nhập minh giới. Tát đế ếch tư, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tại Ngọc Lan Đại Lục thời khắc cuối cùng. Điên cuồng mà dùng hắn hai cái tay gấu hung hăng nắm lấy kíp bối thiết giáp long não đài. Kíp bối thiết giáp long một con mắt bị bắt mù. Phần cổ, đầu lân giáp đều bị bắt nát. Máu tươi không ngừng mà chảy ra. Chỉ là kíp bối thiết giáp long căn bản không phản kháng. Bởi vì kíp bối thiết giáp long cũng là đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Bắn ra cái kia trọng yếu một loạt gai. Kíp bối thiết giáp long trong thân thể sinh cơ cũng đang chậm rãi tiêu tán. Ta không cam tâm, gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Oanh, cái kia cao tới 12 mét thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Nện ở trên mặt đất, mà thánh vực Tử Văn Hắc Hùng linh hồn thì là vô pháp chống cự bị minh giới hấp dẫn thôn phệ. Vĩnh viễn biến mất tại Ngọc Lan Đại Lục cái này vật chất vị diện bên trong. Lâm Lôi, lưỡng bại câu thương. Lâm Lôi nhìn xem này cũng mà Tử Văn Hắc Hùng, còn có vẫn như cũ cắn Tử Văn Hắc Hùng cánh tay kíp bối thiết giáp long. Kíp bối thiết giáp long đã đến thời khắc hấp hối, vô luận là phần đuôi vẫn là phần cổ mà máu tươi đều không ngừng chảy. Ánh mắt hắn cũng lẳng lặng mà nhắm. Đột nhiên kíp bối thiết giáp long mở ra một cái kia không có thụ thương độc nhãn. Cái kia ám kim sắc con ngươi có chỉ là không tình cảm chút nào mà băng lãnh. Gắt gao nhìn chằm chằm ở vào thông đạo bên trong mà Lâm Lôi. A, Lâm Lôi bị con mắt này nhìn chằm chằm, trái tim không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Vô luận là kíp bối thiết giáp long, vẫn là thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đều sớm chú ý tới Lâm Lôi. Chỉ là không thèm để ý. Thế nhưng là kíp bối thiết giáp long không muốn chính mình sau khi chết. Thân thể bị cái này nhân loại làm bẩn. Long tộc rất kiêu ngạo. Mà kíp bối thiết giáp long là long tộc bên trong kiêu ngạo nhất. Tự phụ mà một cái tộc đàn. Nó cho dù là chết, cũng sẽ không để đối thủ tốt hơn. Càng sẽ không để cho mình thi thể cho một nhân loại trà đạp. Không tốt. Lâm Lôi không chút do dự quay đầu liền hướng thông đạo nội bộ phóng đi. Đều nhanh chết rồi, còn muốn giết người. Lâm Lôi trong lòng đều là lửa giận. Kíp bối thiết giáp long một cái kia ám kim sắc độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Sau đó một tiếng từ lúc chào đời tới nay nhất sục sôi tiếng giống giận dữ. Kíp bối thiết giáp long biến thành một đầu tia chớp màu đen, cơ hồ là một nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước người. Con kia long chảo không chút lưu tình hướng Lâm Lôi quất tới. Cảm thụ được phía sau mà kình phong, Lâm Lôi không khỏi muốn nằm xuống. Hắn biết rõ cái này một long chảo hạ xuống, chính là cấp 9 ma thú cũng phải bị vồ chết, chớ nói chi là hắn. Trên người hắn món kia ngọc thạch áo giáp căn bản là không có cách ngăn cản kíp bối thiết giáp long. Lợi chào, xeo, chói tai tiếng rít vang lên. Bối bối cái kia nhỏ yếu thân thể hung hăng cùng kíp bối thiết giáp long lợi chào đụng tới. Bối bối, cùng bối bối linh hồn tương liên mà Lâm Lôi, cơ hồ là đồng thời cảm ứng được bối bối động tác. Trong lòng không khỏi lập tức kinh hãi. Ba. Thanh thúy va chạm, bối bối thân thể bị kíp bối thiết giáp long địa lợi chảo hung hăng quất bay. Cái kia nhỏ gầy thân thể lấy càng nhanh tốc độ phản xạ trở về. Thẳng quan đảo vô cương đụng vào ngoài mấy chục thước vách tường bên trong. Thật sâu lâm vào bằng đá vách tường bên trong, mà cái kia bằng đá trên vách tường còn có một vệt thê diễm máu tươi. Bối bối mà huyết, Lâm Lôi giờ khắc này, có không nói gì thống khổ, sau ngày Lệ Tư mà phản bội thống khổ ngàn vạn lần. Trong đầu cũng có từng màn bối bối đi cùng với mình tràng cảnh. Còn nhớ rõ lần thứ nhất bọn hắn gặp nhau, bối bối trốn ở suy tàn tổ phòng tảng đá sau sợ hãi nhìn xem Lâm Lôi. Cũng nhớ kỹ bối bối đắc ý thời điểm, nhăn cái mũi bộ dáng khả ái. Cũng nhớ kỹ, bối bối trốn ở chính mình trong quần áo trong túi, đi ngủ điềm tĩnh bộ dáng khả ái. Từ 8 tuổi năm đó, đến năm nay, chân chính đi cùng chính mình lâu nhất mà chính là bối bối. Mặc dù nó có chút thích khoác lác, cũng có chút thích thèm ăn, thế nhưng là đích xác trong lòng mình chiếm cứ rất trọng yếu vị trí. Uống, miệng rộng hướng Lâm Lôi đầu cắn một cái tới. A, Lâm Lôi phát ra trầm thấp tiếng giống giận dữ, đôi mắt kia hoàn toàn hiện đầy tơ máu. Khi kíp bối thiết giáp long miệng rộng cắn qua lúc đến đợi, Lâm Lôi tốc độ dĩ nhiên là đạt đến trước nay chưa từng có tốc độ. Cũng đột nhiên há to mồm đối với kíp bối thiết giáp long phần cổ cắn. Phù phù, Lâm Lôi vai cơ bắp bị hung hăng cắn một khối lớn. Mà Lâm Lôi miệng cũng gắt gao cắn kíp bối thiết giáp long vết thương. Chết đi, cùng chết đi. Trong đầu không ngừng mà hiện ra từng màn cùng bối bối tràng cảnh. Lâm Lôi nước mắt kìm lòng không đặng chảy ra, mà hắn răng thì là điên cuồng mà nhấm nuốt, cắn kíp bối thiết giáp long rắn chắc phần cổ cơ bắp. Đồng thời từng ngụm điên cuồng nuốt, lộc cộc kíp bối thiết giáp long ánh mắt. Mờ đi, nó linh hồn cũng không còn cách nào khống chế nhục thể. Linh hồn bay ra thân thể bị minh giới cho cưỡng ép nhiếp đi. Toàn bộ thân hình khổng lồ vô lực ngã xuống. Chết đi, tiến nhập điên cuồng trạng thái Lâm Lôi điên cuồng mà nuốt long huyết. Điên cuồng cắn xé những cái kia phần cổ cơ bắp. A, long huyết chảy đến Lâm Lôi trên thân thể. Lâm Lôi chỉ cảm thấy toàn thân làn da phảng phất bị nước sôi rót đồng dạng đau đớn muốn mạng. Nhưng mà đây là thứ yếu, uống vào trong bụng long huyết, càng là lệnh Lâm Lôi cả người co quắp, run rẩy lên, đau đớn, kịch liệt đau đớn, long huyết đổ vào trên thân thể, loại thống khổ này Lâm Lôi còn có thể chịu đựng, thế nhưng là những cái kia long huyết tiến nhập phần bụng, thể nội là so bên ngoài thân cơ bắp kiều nộn nhiều. Loại thống khổ này căn bản là như là có thân thể bên trong không ngừng mà đâm xuyên. Đau đớn, thế nhưng là Lâm Lôi giờ phút này lại quên đi đau đớn. Cái này cấp 9 đỉnh phong kíp bối thiết giáp long, tại trước khi chết phẫn nộ một kích, uy lực có thể nghĩ, kíp bối thiết giáp long lợi chảo sắc bén kia là nổi danh. Chính là cấp 9 ma thú đều muốn bị một chảo cho bắt vỡ ra. Mà bối bối đâu? Lâm Lôi còn nhớ rõ cái kia ở trên vách tường thê diễm mà máu tươi. Bối bối nhỏ gầy mà thân thể một khi bị xé nứt da lông, còn biết sống sót sao? Trọng yếu nhất là Lâm Lôi cảm giác được bối bối sinh cơ đã yếu cơ hồ không cảm giác được. A, trong lòng mãnh liệt mà không cam lòng, lệnh Lâm Lôi điên cuồng mà cắn xé cái này thịt rồng. Uống vào long huyết. Mặc cho long huyết tại thể nội sao, mặc cho toàn bộ thân thể đau đến cực điểm, đau đến thần kinh đều run rẩy lên, thế nhưng là Lâm Lôi căn bản không để ý. Lâm Lôi, dừng lại, Đức Lâm Kha ốc đặc quát, dùng lam tâm thảo, nhanh, dùng lam tâm thảo, dạng này, thân thể ngươi lại sụp đổ, thế nhưng là vô dụng, Lâm Lôi vẫn như cũ nuốt long huyết. Bỗng nhiên một đạo băng lãnh tinh thể trượt vào Lâm Lôi yết hầu. Tiến nhập phần bụng, lập tức cảm giác đau đớn cảm giác bắt đầu liên hồi. Lâm Lôi cả người đều không bị khống chế run rẩy lên. Đau, Lâm Lôi chính là muốn để cho mình đau. Loại này cảm giác đau đớn cảm giác mới có thể hơi phân tán một chút trong lòng mà thương tâm. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha ốc đặc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lão đại, một đạo yếu ớt thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi cả người đều là run lên, đột nhiên định trụ, cũng không còn cắn xé thịt rồng, cũng không còn nuốt long huyết. Bối bối, toàn bộ thông đạo bên trong đều yên lặng hạ xuống. Lâm Lôi lăng lăng nhìn về phía cái kia bị nện lâm vào vách tường chỗ sâu bối bối. Hắn cảm giác được bối bối sinh cơ vậy mà bắt đầu mạnh. Lâm Lôi nhìn thấy bối bối thân ảnh chậm rãi từ cái kia hãm sâu thông đạo leo ra. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận vui sướng. Thế nhưng là ngay sau đó, một cỗ kinh khủng mà đau đớn thẳng quan đạo vô cương xung kích Lâm Lôi thần kinh. Nhanh, ăn lam tâm thảo, Đức Lâm Kha ốc đặc giận dữ hét. Lâm Lôi lúc này mới phản ứng được. Đột nhiên xé mở bao khỏa. Thẳng quan đạo vô cương nắm lấy lam tâm thảo liền hướng trong bụng thôn. Cái kia một thanh lam tâm thảo tuyệt đối có 10 cây nhiều. Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương cảm giác tràn ngập thể nội. Loại kia thiêu đốt nhói nhói cảm giác kịch liệt mà yếu bớt. Thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm thấy trong bụng có một nơi cảm giác đau đớn vẫn như cũ rất mạnh. Đặc biệt là những bộ vị khác thiêu đốt nhói nhói cảm giác yếu bớt về sau. Vị trí này đau đớn liền càng thêm rõ ràng. Lâm Lôi không chút do dự vừa cầm lên một thanh lam tâm thảo thẳng quan đạo vô cương hướng miệng bên. Trong nhét, sau đó nhanh chóng nuốt xuống đi. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi trong đầu tự động hiển hiện, long huyết mật điển, bên trong liên quan tới dùng long huyết. Đến dẫn động long huyết chiến sĩ huyết mạch mà bí pháp. Thôi động khởi thể nội mà long huyết. Theo bí pháp tiến hành. Núp ở Lâm Lôi máu trong cơ thể bên trong. Long huyết chiến sĩ huyết mạch cuối cùng bắt đầu. Hiển hiện. Thành công. Cấp 9 hoạt long huyết mà khả năng thành công tính. So thánh vực long huyết ít. Thế nhưng là kíp bối thiết giáp long dù sao đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Lại là cấp 9 bên trong mạnh nhất long tộc. Thể tích nhỏ cũng mang ý nghĩa trong cơ thể hắn long huyết công dụng cũng càng thêm tốt. Suy suy, Lâm Lôi thể nội long huyết cũng thẳng quan đạo vô cương bị từng cái luyện hóa. Cuối cùng biến thành một cỗ long huyết đấu khí. Thế nhưng là khi luyện hóa đến trong bụng vẫn như cũ đau đớn cái kia một chỗ. Chỗ này đau đớn chỗ dù cho nuốt lam tâm thảo cũng vô hiệu. Lâm Lôi cũng không biết rõ, trên thực tế hắn tại nuốt thời điểm, cái kia kíp bối thiết giáp long trong đầu long tinh cũng theo huyết dịch chảy ra. Sau cùng tiến nhập Lâm Lôi trong bụng, theo đạo lý, long tinh loại vật này tiến nhập bụng, đây chính là so long huyết kinh khủng vạn lần, chính là trải qua lam tâm thảo suy yếu long tinh hiệu quả. Loại kia đau đớn cũng tuyệt đối đủ để cho người huyết dịch sao mà chết. Thế nhưng là, long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng không phải bình thường huyết mạch. Long huyết chiến sĩ huyết mạch, nguồn gốc từ tại đời thứ nhất long huyết chiến sĩ, Ba Lỗ Khắc. Ba Lỗ Khắc năm đó tu luyện có thành tựu thời điểm. Ngay cả đạt tới thánh vực đỉnh phong cửu đầu xa hoàng đều có thể chém giết. Loại kia tung hoành ngọc lan đại lục tuyệt thế vũ lực cường đại đáng sợ. Chính là cường hoành long tộc. Khi biết Ba Lỗ Khắc gia tộc bắt thánh vực long tộc lấy máu. Để cho gia tộc tử đệ tu luyện long huyết mật điển thời điểm. Cũng không muốn chân chính cùng Ba Lỗ Khắc gia tộc cứng đối cứng. Đây chính là long huyết chiến sĩ huyết mạch chỗ kinh khủng. Về phần Ba Lỗ Khắc gia tộc truyền thừa thư tịch ghi chép, nói không người dựa vào hoạt long huyết tu luyện thành long huyết chiến sĩ. Đây chẳng qua là bởi vì long tộc quan hệ mà che giấu. Trên thực tế Ba Lỗ Khắc gia tộc bởi vì cái này biện pháp sáng tạo ra tốt một chút long huyết chiến sĩ, kỳ lạ long huyết chiến sĩ huyết mạch, so cao quý long tộc long huyết, còn muốn chân quý nhiều. Chỉ là tiềm phục tại thể nội một chút như vậy, cũng đủ để cho một nhân loại trở thành cùng thánh vực long tộc chống lại tồn tại. Bởi vậy có thể muốn tượng long huyết chiến sĩ huyết mạch lợi hại. mà bây giờ long huyết chiến sĩ huyết mạch lưu chuyển tới. Khi cái này long huyết chiến sĩ huyết mạch đụng chạm lấy kíp bối thiết giáp long, long tinh, thời điểm lại phát sinh đặc thù biến hóa. Long tinh thế nhưng là một cái long tộc thể nội năng lượng tinh hoa. Cấp 9 đỉnh phong kíp bối thiết giáp long năng lượng tinh hoa. Mà lâm lôi thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch dù sao quá bạc nhược. Suy suy, kịch liệt đau đớn từ lâm lôi toàn thân các nơi tràn ngập. Lâm lôi đau đớn mà ngửa đầu gào thét lên. Lâm lôi địa làn da mặt ngoài dĩ nhiên là quỷ dị toát ra từng khối vảy màu đen. Những cái kia sắc bén vảy màu đen dĩ nhiên là đâm rách lâm lôi quần áo. Lâm lôi đùi, cánh tay đồng dạng vảy màu đen chậm rãi xông ra. Loại này không phải người mà thống khổ lệnh lâm lôi đau gân xanh nổi lên lên. Biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Một cỗ càng thêm kịch liệt mà đau đớn vang lên. Một cây sắc bén mà gai chậm rãi từ lâm lôi cái trán bộ vị xông ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.